Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, ăn hàng gặp rắc rối. À cái này, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức sửng sốt một chút, sắc mặt cả một chút trắng bệch. Như thế nàng không nghĩ tới. Vào xem lấy thèm ăn. Bất quá, hệ thống chỉ nhắc tới bày ra thêm thuộc tính, cũng không nói ta trúng độc a. Nàng đợi một hồi, gặp lại không hệ thống nhắc nhở, lại mình cũng không bất kỳ khó chịu nào về sau, mới lên tiếng, giống như không có việc gì. Cái đồ chơi này thật có thể ăn, mà lại các ngươi nhìn, nhiều hương a. Nói, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lại từ trong thùng gỗ bắt một tay thực du trùng, nuốt vào. Trước đó còn ghét bỏ cái đồ chơi này là côn trùng, không muốn ăn. Hiện tại phát hiện hương vị tốt như vậy, trực tiếp liền thật là thơm. Một bên hộ tống đội viên, nhìn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ một trận ăn uống thả cửa, đều không có nửa điểm sự tình, không khỏi có chút tâm động. Chủ yếu là thật mùi thơm nước mũi. Lại nhìn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ăn miệng đầy là dầu, nuốt nước miếng một cái. Vũ Vũ, cái đồ chơi này thật có thể ăn a? Có thể, tin tưởng ta. Ta chẳng phải không có việc gì. Tuy nói người không có việc gì, nhưng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vẫn còn có chút phiền muộn. Bởi vì nàng phát hiện, thực du trùng cũng không phải là chỉ có số lượng, liền cung cấp 0.1 điểm thuộc tính tốc độ tăng, mà là mười mấy con, hoặc là mấy chục con cung cấp 0.1 điểm thuộc tính. Đồng thời theo nàng càng ngày càng nhiều, giống như cần hơn 100 con mới có thể chướng thuộc tính. Cũng may cái đồ chơi này đầy đủ nhỏ, làm đồ ăn vặt ăn giống như, miệng vừa hạ xuống liền là mười mấy 20 con, không mấy ngụm liền có thể chướng thuộc tính, cho nên Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cũng không quá để ý. Gặp Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ăn thực du trùng, thật không có việc gì. Người vây xem bên trong, có một người đứng dậy, cho ta cũng tới một con nếm thử. Có ngay. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ tiện tay đưa một con thực du trùng đi qua, người kia tiếp nhận, một ngụm nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt lưu lại, lập tức lộ ra vẻ hạnh phúc. Hiển nhiên hương vị thật tốt, bất quá không chờ hắn lại mở miệng muốn cái thứ hai, hắn liền bỗng nhiên đột ngột hai mắt đạp một cái, thẳng tắp mới ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, thân thể giật giật bắt đầu. Thiên Thiên, Thiên Ca, uy, ngươi không sao chứ? Đám người lúc đầu nhìn người kia ăn thực du trùng, không có việc gì, còn muốn lấy cũng muốn điểm nếm thử hương vị đâu. Kết quả liền thấy người kia ngã xuống hình tượng, nhao nhao kinh hô lên. Huyết Liệp Nhân càng là trước tiên đem hắn đỡ dậy, xem xét hắn tình huống, đã thấy cái sau đã hôn mê đi, để người đem hắn mang lên trên xe ngựa, tiến hành chiếu cố, cũng gọi tới Tùy Hành Đại Phu đi chẩn trị. Cái này Tùy Hành Đại Phu, mặc dù không an thần y như vậy cao siêu y thuật, nhưng thường gặp tổn thương bệnh là có thể ứng phó. Nhưng không bao lâu, kia đại phu liền ra, hướng Huyết Liệp Nhân khẽ lắc đầu. Cấp tính sốt cao, tứ chi cứng ngắc, quái bệnh ư? Ta không biết như thế nào chị. Cái này cơ bản cũng là chờ chết ý tứ. Mọi người sắc mặt khó coi, có ít người như có như không ánh mắt, còn liếc nhìn đến Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bên kia đi. Tựa hồ đang thì thầm nói chuyện, đồng thời, bọn hắn còn sợ không thôi. May mắn lúc ấy không xúc động, không phải nằm ở trên xe ngựa chờ chết, chính là bọn họ. Huyết Liệp Nhân để người chiếu cố người này, sau đó ra xe ngựa, khiến người khác tán đi, đều đi nghỉ ngơi thật tốt về sau, đi hướng còn đang ngẩn người Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Ta không phải cố ý. Ta không biết thứ này có độc. Rõ ràng ta ăn liền không sao. Nhưng hắn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Huyết Liệp Nhân, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hoảng đến độ có chút nói năng lộn xộn. Huyết Liệp Nhân vỗ vỗ bờ vai của nàng, dùng bình ổn ngữ khí nói. Đừng hốt hoảng, chúng ta đều biết ngươi là vô tâm. Đợi lát nữa ngươi đi cho đại phu kiểm tra dưới, ngươi cũng ăn cái này côn trùng. Nói không chừng có cái gì tai họa ngầm còn ẩn núp. Nghe nói như thế, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ khóc không ra nước mắt. Trong tay còn tỉnh lấy thực du trùng, lập tức liền không thơm. Đem côn trùng vẫn về trong thùng gỗ. Nàng ủ rũ cúi đầu đi hướng đại phu bên kia. Một bước còn ba quay đầu. Mang theo xa vời hy vọng hỏi. Huyết Liệp Nhân, có phải hay không là người kia có côn trùng dị ứng thể chất? Khả năng người bình thường ăn đều vô sự. Ngoặc kép, đi kiểm tra đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Các loại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đi tìm đại phu. Huyết Liệp Nhân mới trở lại hai mắt vô thần Phương Nguyệt bên cạnh. Nếu như Dạ Ca tại, hắn sẽ xử lý như thế nào đâu? Huyết Liệp Nhân như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi đến. Hắn để đội ngũ lần nữa lên đường. Thuận thôn đường đi đường. Lần này, trên đường đi, lần nữa thông suốt. Thậm chí đều không có gặp trên mặt đất có quái dầu vết tích. Thật giống như bọn hắn cùng quái dầu quỷ dị dịch ra phương hướng. Trải qua một đêm đi đường. Dưới ánh mặt trời còn không dâng lên thời điểm. Xa xa, đã có thể nhìn thấy Lạc Diệp thôn. Ý vị này, khoảng cách Cổ Nguyệt thôn lại tiến một bước. Qua Lạc Diệp thôn, lại trải qua Mạn Thủy thôn. Xuống một cái làng, liền là bọn hắn cuối cùng quê hương. Cổ Nguyệt thôn, cũng chính là cái này. Phương Nguyệt tỉnh, Dạ Ca. Huyết Liệp Nhân ngạc nhiên hô một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Phương Nguyệt lại muốn giống trước đó như thế. Một chuyến liền là thời gian thật dài đâu. Những người khác nghe được Huyết Liệp Nhân tiếng la, cũng nhao nhao vây quanh. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ càng là đỏ hồng mắt. Oa một tiếng bổ nhào vào Phương Nguyệt trên thân. Bị Phương Nguyệt một mặt ghét bỏ đẩy mặt đẩy ra. Tình huống như thế nào? Không phải liền là tiếp nhận Bạch Tiểu Nhã gác đêm công việc. Tại trong hiện thực trông nửa đêm về sáng mà thôi. Làm sao vừa lên trò chơi? Tất cả đều phản ứng này. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Phương Nguyệt cẩn thận hỏi một chút. Mới biết được xảy ra chuyện gì? Lập tức không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Người ăn không có việc gì. Hắn ăn xảy ra chuyện. Ân. Chấm ngoặc kép. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ủy khuất gật đầu. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ. Mắt nhìn thời gian. Dạ Chi hô hấp. Hiệu quả vẫn còn. Vẫn chưa hoàn toàn đến ban ngày. Đi đến chứa. Thực du trùng. Cạnh thùng gỗ. Cầm lấy một con. Thực du trùng. Ở những người khác tiếng kinh hô bên trong. Một ngụm nuốt xuống. Phương Nguyệt suy nghĩ. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ dạ dày đều gánh vác được. Hắn không đạo lý gánh không được. Miệng vừa hạ xuống, Phương Nguyệt không khỏi liếm môi một cái. Hương vị là thật sự không tệ. Có loại ăn ướp gia vị cá con làm cảm giác. Chỉ là cảm giác càng tốt hơn. Càng tơ lụa. Sau đó, Phương Nguyệt liền cảm giác được bụng bắt đầu đau. Nhưng loại cảm giác này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đau đớn còn chưa kịp khuếch tán. Dạ Chi hô hấp, liền đem thương thế chấn áp xuống. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi ăn quỷ dị, thực du công trùng, thịt chín, ngự lực giá trị ẩn ẩn gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã lâm vào, ký sinh trùng, phân ti, trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, ký sinh trùng, phân ti, trạng thái đã gỡ ra. Ba đầu hệ thống nhắc nhở, cơ hồ là đồng thời vang lên. Phương Nguyệt khóe miệng có chút rút ra, biết cái thứ nhất làm liều đầu tiên. À, là cái thứ hai làm liều đầu tiên người. Đến cùng kinh lịch cái gì? Ký sinh trùng cái gì? Xác thực khó giải quyết a. Hơn nữa còn là cấp tính phát tác. Bất quá cái đồ chơi này tại Dạ Chi hô hấp, trước mặt, tựa hồ cũng không đáng chú ý. Tiện tay lại bắt hai đại tay. Nuốt vào, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn quỷ dị. Thực du công trùng, thịt chín, ngự lực giá trị ẩn ẩn gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở nhảy mấy lần. Tất cả đều là thuộc tính ẩn ẩn gia tăng. Phương Nguyệt liền biết cái đồ chơi này đối với hắn không có hiệu quả. Một thùng tử, thực du trùng, vào trong bụng, đều không nhất định có thể chướng cái 0.1 ngự lực giá trị bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào. Là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.